Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, nắm bắt chơi trốn tìm. Bất luận Dự Châu hay là Ti Đãi Châu, cũng không tốt đi, Hà Phong đắc tội quá Tào Tháo, đi Trần Lưu nguy hiểm rất lớn, mà nếu đi trong sông, bên kia Hoàng Tân quân tràn lan. Chúng ta lại không có binh mã, vẫn là từng bước hoảng sợ. Bàng Thống khà khà cười không ngừng, một luồng âm hàn chi khí che đậy đầy phòng nhỏ, liền ngay cả bình tĩnh Trương Cơ sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thống cho rằng, đem Nguyệt Anh muội tử giao ra được, Tương Dương Thành đi ra binh mã không phải là vì là Nguyệt Anh muội tử nha. Bàng Thống đưa ra, chính mình kiến nghị, Hoàng Nguyệt Anh phản bác, chỉ sợ người thúc phụ Bàng Đức Công ở chính giữa cũng khiến không ít lực đi. Không phải vậy bọn họ làm sao quay về Diệp Huyền mà đến. Liền thái ra đám người kia, biết coi bói quẻ sao. Cái này, cái kia, Bàng Thống bị đem nhất quân, nói không ra lời. Kinh Châu mấy vị này ẩn sĩ đoán chừng là muốn nhìn một chút mình có thể không thể đem hai người này mang đi ra ngoài, cũng không biết rằng những này thần thông quảng đại ẩn sĩ nhóm có biết không hiểu thân phận mình. Lưu Biện âm thầm nghĩ đến, bất kể như thế nào, đối thủ tất nhiên ra nhận, chính mình liền muốn tiếp nhận, lại gian nan sự tình cũng có giải quyết phương pháp. Huống hồ Lưu Biện tính cách là sự tình càng khó, trong lòng lại càng là nhiệt huyết sôi trào hưng phấn dị thường. Một cái cũng không thể ít, toàn bộ mang tới Trung Sơn. Lưu Biện biểu thị thái độ mình. Đúng lúc này, Lô Âm đi tới, Nam Dương Triệu Phong cũng xuất 1.000 người ngựa hướng về Diệp Huyền mà tới. Thảm thảm, Bàng Thống kêu to lên, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Nghe được Triệu Phong cũng xuất binh đến đây, Hoàng Trung sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bàng Sĩ Nguyên, ngươi nói không nói, không nói Trầm Mỗ liền muốn nói. Lưu Biện thấy thời gian cấp bách, đem đề tài kéo trở về. Ở đây phòng căng thẳng, Bàng Thống cười rộ lên. Thôi được, cùng bọn hắn nắm bắt chơi trốn tìm, cũng rất thú vị, tay nhỏ nhất chỉ địa đồ. Bàng Thống thanh âm trầm ổn. Chúng ta chia binh hai đường, từ giáo trường dụ địch. Giáo trường gióng trống khua chiêng hướng về Ti Đãi Châu mà đi. Mà chúng ta đoạn đường này mai danh ẩn tính lặng lẽ tiềm hành. Như vậy tiên sinh liền nguy hiểm, mấy ngàn tinh binh truy kích, mà tiên sinh bên người lại không hiểu được lực người. Chỉ sợ, Hoàng Trung lắc đầu một cái, cũng không xem trọng cái kế hoạch này. Thiện, Sĩ Nguyên kế hoạch có thể được. Lưu Biện cũng không còn từ từ giải thích. Chúng ta đã thu thập sẵn sàng, lập tức phân công nhau hành động. Trương Cơ cùng Hoàng Trung nhìn về phía Lưu Biện muốn nói có dừng. Lưu Biện biết rõ bọn họ suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, muốn đối phó Trầm Mỗ người. Vỡ lấy hắn mấy viên răng cửa cái kia cũng nhẹ. Các người cứ yên tâm đi. Giáo trường, người còn thiếu khuyết một cái để Triệu Phong đuổi thẻ đánh bạc. Vạn nhất bọn họ thông minh, nhìn thấu giáo trường dụ địch chi kế đây. Bàng Thống cười hắc hắc, lòng tốt nhắc nhở. Lưu Biện sững sờ, lúc này mới nghĩ đến chính mình nếu không có thẻ đánh bạc, không chừng Triệu Phong cùng thái gia sẽ không toàn lực theo đuổi. Phiền yên, rất đẹp. Bàng Thống trong nụ cười mang theo không hiểu hương vị, có mỹ nhân làm bạn, tin tưởng giáo trường nhất định có thể đủ tốt vận liên tục. Coi như là thập bát tầng địa ngục cũng có thể xong nhưng không bệnh. Bàng Thống thấy mọi người sắc mặt trắng bệch, càng thêm đắc ý hữu tình nhắc nhở. Sĩ Ngô Ngân, người thật là hư. Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được phun ra một câu. Sĩ Nguyên kế hay, các vị y kế hành sự. Hán thăng người tức khắc trở lại trường xa. Có Lưu Bàn, tin tưởng Triệu Phong không dám tìm ngươi suối quẩy. Lưu Biện vỗ bàn, giải quyết dứt khoát. Hà Nội quận, Hoài Huyền thái thú phủ, Nguyên Mưu, Hiếu Thật, vị này Quần Anh hội hội trưởng quả thực trọng yếu như vậy. Trịnh Kiếm Nhất ôm quyền, Trầm hội trưởng cùng chủ công là huynh đệ kết nghĩa, cứu Trầm hội trưởng chẳng khác nào cứu chủ công. Lão Yên nghe lời này, không khỏi mà lắc đầu một cái. Cái này nhưng kỳ quái, nghe nói Hán Hưng tướng quân ngày ngày ở Lô Nô Thành Kim Cốc trong lầu ca hát nghe hát, còn cầm một chim lồng, trải qua tiêu sái cực kỳ, dường như cũng không có đem Trầm hội trưởng an nguy để vào trong mắt nha. Trịnh Kiếm Tâm bên trong cười thầm, ta có thể nói với ngươi cái kia chỉ là một cái thế thân. Hốt Du Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản chờ các lộ chư hầu sao? Điền Bằng mở miệng nói, thế gian đồn đại, làm sao có thể thực sự, là thái thú còn nhanh hơn nhanh phát binh, xem ra các ngươi vị này Trầm hội trưởng tại Trung Sơn quận địa vị không thấp à. Lão Yên nói xong, chỉ về địa đồ, nếu như Trầm hội trưởng hướng về Ti Đãi Châu mà đến, nhất định là đi Lỗ Dương đường dây này. Uyên đem tự mình dẫn 5.000 nhân mã đi vào Lương Huyền, đem vị này thần thông quảng đại Trầm hội trưởng tiếp ứng đi ra. Vừa nghe Lão Yên tự mình mang 5.000 tinh binh đi vào, Trịnh Kiếm trần chờ một hồi. Hoài Huyền người phương nào chủ trì đại cục, tòng sự hàn hảo, Lão Yên xem ra là sớm đã có kế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì lên đường. Tạ thái thú đại nhân. Chấm chấm. Kinh Châu Tương Dương Thành, Vỗ Thái thị trắng như tuyết cái mông, Lưu Biểu cười, nơi này là như thế nào bảo dưỡng, vừa trơn vừa mềm, thật sự là sinh ta chi cửa, chết ta chi hộ a. Thái thị sắc mặt đỏ bừng, chủ công, người tốt không đứng đắn, ban ngày ban mặt lại còn nói như vậy bạc từ sóng câu. Thiếp thân nghe được toàn thân tỏa nhiệt đây, tỏa nhiệt a. Các loại một hồi lại cho ngươi hàng hàng hỏa khí. Lưu Biểu cảm thấy hôm nay phi thường vui sướng, tâm tình cũng là rất tốt. Chủ công, thiếp thân cháu gái bị kiếp tỉ tỉ ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đồng thời Triệu Phong tướng quân vị hôn thê cũng bị kiếp, đều là Trầm Vạn Tam làm. Hắn sâu thấu, Lưu Biểu biểu hiện có chút nghi hoặc, nghe nói ngươi cái kia cháu gái dài xấu vô cùng. Chuyện này, chỉ cần là nữ nhân, sẽ không sầu không nam nhân nào thích. Chủ công, ngươi là nam nhân, nên hiểu đạo lý này nha. Thái thị tựa đầu dựa vào hướng về Lưu Biện. A Sửu từ nhỏ thông minh, thiếp thân cũng rất là yêu thích. Vì lẽ đó thiếp thân đã cho Thái Trung nói, bắt được Trầm Vạn Tam, nhất định đem hắn ra lột ra tới. Lưu Biểu bản thân dài anh tuấn dị thường, trong lòng đối với xấu xí người không có hảo cảm, thấy thái thị đối với mình xấu cháu gái hết sức quan tâm, không khỏi rất là cảm động. Theo ngươi, ra người thế nhưng là chế tác mặt trống thứ tốt, đến lúc đó lột ra đến, vừa vặn có thể chế một mặt cổ, đặt ở Châu Mục phủ trước, để người đời cảnh tỉnh một hồi. Chủ công, người đối với thiếp thân thật sự là quá tốt. Thái thị nói xong, một đôi ngọc thủ liền đưa về phía Lưu Biểu nơi nào đó. Lần này thiếp thân cho ngươi chơi một chiêu, vô hạn phong quang ở hai vú, bảo quản chủ công thoải mái thượng thiên. Chấm chấm. Nam Dương, Ngọn Long Cương, quỷ tề bất tử, Ngọn Long không ra, Hoàng Thừa Ngạn không có chút nào nữ nhi bị ngoạt yêu thương. Tay vuốt chòm râu nhìn cái này 8 chữ đối với bên người Tư Mã Huy nói. Này thiên đạo, càng ngày càng nhìn không thấu. Bàng Đức Công trên mặt cũng không một tia thích cho. Thiên La Địa Võng đã triển khai. Đây là thống nhi tử kiếp. Liền nhìn hắn có thể hay không an toàn vượt qua. Tư Mã Huy nhìn về phía hai vị bạn cũ. Thấy ngươi hai người bộ này biểu hiện, chỉ sợ là đối thiên đạo có chút cảm ngộ chứ. Bàng Đức Công gật gù. Thống nhi mệnh tinh bắt đầu lấp lóe, xuất hiện dị tượng, lão phu trong lòng phi thường chờ mong. Mà Hoàng Thừa Ngạn trong lời nói cũng có được vẻ hưng phấn. Anh nhi Hồng Loan tinh cũng xuất hiện dị tượng, lúc ẩn lúc hiện, không còn sáng ngời. E sợ, nói tới chỗ này, Hoàng Thừa Ngạn nhìn về phía trong phòng một vị duy nhất tiểu đồng. Khổng Minh, không biết ngươi làm sao xem cái này tám chữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.